cả nhà ba người ông Ritter trong đó có một đứa bé 3 tuổi không hiểu chuyện bị bắt cóc nhiều ngày như thế, bây giờ trên đường rời đi lại bị mấy kẻ phần tử bạo lực cùng phần tử khủng bố định vứt bỏ ngay trên biển, mặc kệ bọn họ bỏ mạng trên chiếc xô thuyền đang bốc cháy. Nhìn về phía đó, Nam Hành bỗng giơ tay ra hiệu Hàn Kình lái trực thăng dừng ở một chỗ khác phía sau. Sau khi hạ cánh xuống mặt đất tháo tai nghe ra, anh quay đầu lại nhìn Phong Lăng. Trong căn cứ cậu và Kiều Phỉ có kỹ năng bơi tốt nhất, nếu cả nhà ba người họ gặp bất cứ vấn đề gì trên du thuyền, chỉ dựa vào đội cứu viện tiếp cận thì e là không cứu được người ra. Bên cạnh họ còn có trẻ con, chúng ta cần phải tự lên du thuyền cứu người, cậu và Kiều Phỉ phối hợp cứu trợ trên biển đi, chỗ này giao cho bọn tôi. Nhưng lão đại à, nơi này có nhiều phần tử khủng bố mai phục ở trong bóng tối như thế, căn cứ chúng ta phái không nhiều người lắm đi, bây giờ lại phân tôi với Phong Lăng đến bên kia. Kiều Phỉ nhíu mày, thời gian cấp bách không rảnh để nghe cậu nói lời vô ích, nghe tôi sắp xếp là được rồi. Nam Hành lạnh lùng nói, mục đích số một của chúng ta hôm nay là cứu được cả nhà Ritter ra. Đừng quên Ritter là em trai của ai, sau đó mới là đối mặt với những phần tử khủng bố kia. Ở đây có rất nhiều người, thiếu hai người các cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì, mau qua đó đi. Tối qua, trong phòng họp của căn cứ, Phong Lăng đã nghe được chuyện liên quan tới mai phục và bom mìn được bố trí ở xung quanh vị trí làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy những người thực hiện nhiệm vụ lần này đều là tinh anh trong căn cứ, nhưng tình hình nguy hiểm là thế, bây giờ lại điều nhiều người đi mất, cô cảm thấy lẽ ra mình nên hỗ trợ ở tiền tuyến chứ không phải qua chỗ du thuyền kia. Cô tháo tai nghe xuống định nói chuyện thì Kiều Phỉ đã đứng dậy mở cửa khoang ra, đồng thời còn nói. Lời của lão đại là mệnh lệnh, trong bất kỳ thời khắc khẩn cấp mấu chốt nào, nhất định phải ưu tiên nghe theo sắp xếp của lão đại. Phong Lăng, xuống với tôi. Phong Lăng khựng lại một lát, đảo mắt nhìn về phía Nam Hành. Người kia lại lấy hai cái áo phao dưới chỗ ngồi ném thẳng qua cho cô rồi lạnh nhạt bảo. Biết kỹ năng bơi lội của cậu tốt, không cần thứ này, nhưng cứ mặc vào trước chuẩn bị cho lúc cần thiết. Phong Lăng không nói gì, chỉ nhặt áo phao lên kẹp vào nách, thấy Kiều Phỉ đã nhảy xuống, cô cũng nhảy theo xuống mặt đất, từ đầu đến cuối chỉ mất 2 phút. Sau khi cô và Kiều Phỉ lui về phía sau vài mét, trực thăng trước mắt lại bay lên lần nữa, hướng thẳng về nơi cách mục tiêu của nhiệm vụ 200-300 mét. Đi cứu người quan trọng hơn, đừng làm lỡ thời gian. Nếu như cả nhà Ritter thật sự xảy ra chuyện gì bất chắc thì phía bên Tổng thống sẽ nói ra nói vào, đến lúc truyền vào tai Liên Hợp Quốc danh tiếng của căn cứ chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Lão đại rất lý trí, sắp xếp nhiệm vụ nào cần ưu tiên trước sau chúng ta phải phối hợp theo. Cách chương.